Xin chào các bạn khán giả thân mến, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Kiếm Hiệp Hệ Thống. Trong buổi tối ngày hôm nay chúng ta lại tiếp tục theo dõi diễn biến của Ngược Về Thời Minh, tập 37. Vừa theo cung nữ nọ ra khỏi cung, Dương Lăng đã thấy công chúa Vĩnh Phúc dẫn theo một thị nữ nhỏ tuổi đang duyên dáng đứng dưới cột hè. Trông thấy Dương Lăng đi ra, nàng không khỏi mừng rỡ bước đến đón. Vừa bước được mấy bước, sực nhớ tới thân phận của mình, nàng lại lúng túng dừng bước, nhưng vẻ lo lắng hiện giữa đôi hàng chân mày vẫn không hề suy giảm. Hôm nay là đại hôn của hoàng thượng, công chúa Vĩnh Phúc cũng đã thay đổi y phục. Nàng vận cung trang thêu màu, áo choàng đỏ, ống tay lớn thêu hoa mẫu đơn diễm lệ. Cả váy nhẹ nhàng đong đưa mang theo mấy phần thong thả và quý phái. Cả người cũng toát lên sắc nước hương trời tựa đóa mẫu đơn. Dương Lăng vội vàng bước lên làm lễ. Vi thần ra mắt trưởng công chúa điện hạ. Nhưng mà hậu cung... Công chúa Vĩnh Phúc khoát tay, bảo hai thị nữ tùy tùng. Các người đi trước. Dương tướng quân, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện. Khi hai tiểu cung nữ kia đã cách một đoạn, khuôn mặt của công chúa Vĩnh Phúc lập tức hiện lên đầy vẻ hốt hoảng. Dương tướng quân, bản công chúa không ai có thể thương được, đành phải cố nhờ tới tướng quân. Bây giờ hoàng tộc trí thân trong hậu cung đều biết chuyện xấu này hết rồi, tướng quân nói phải làm sao đây? Dương Lăng ngạc nhiên hỏi, đã xảy ra chuyện xấu, chuyện lớn gì vậy? Y thầm nhủ, lẽ nào chuyện trộm cắp trong hậu cung có điều gì đều là gạt hoàng thượng sao? Nàng ấy có chuyện xấu gì chứ? Tiểu cô nương đoan trang tú lệ như vậy chắc không phải đã vụng trộm gì chứ? Thoáng quan sát khuôn mặt thơ ngây thành thật của công chúa Vĩnh Phúc, Dương Lăng lập tức xua tan cái ý nghĩ xấu xa đó. Công chúa Vĩnh Phúc dậm chân nói, hoàng tàu dẫn hai vị hoàng phi bái phòng hậu cung, cả vị công chúa đã xuất giá cũng đến cung Tử Ninh để chúc mừng. Hoàng cô Ninh Thanh đem cặp xuyến, bản long và ngọc bích mà thiên hoàng thường cho cô, tặng lại cho hoàng hậu nương nương. Cặp xuyến bản long tức là vòng đeo tay hình rồng cuộn khúc là bằng ngọc bích. Dương Lăng ngớ người chen miệng hỏi, sao chứ? Chẳng lẽ không được phép tặng lại vật do thiên hoàng ban thưởng ư? Công chúa Vĩnh Phúc trợn mắt lên bực tức. Nếu không được phép tặng lại, hoàng cô sao dám vượt qua phép tắc? Nhưng mà cặp xuyến bản long đó là giả. Công chúa Phụng An là người rất dành về châu báu nên đã nhận ra được thật giả. Cô ta giờ này vẫn luôn bất hòa với Ninh Thanh cô, thế là nói thẳng trước mặt mọi người, hại Ninh Thanh cô đòi sống đòi chết. Người nói giờ phải làm thế nào đây? Dương Lăng ngượng ngùng nói, nếu công chúa Ninh Thanh đã tiếc không muốn đem tặng người khác thì cũng không nên dùng đồ giả để gạt người. Giờ bị người ta nhìn thấu, dù sao thì cũng đã mất mặt rồi, có gì to tát đâu chứ. Công chúa Vĩnh Phúc dậm chân giải thích, cô bị mất hết thể diện rồi, còn mặt mũi nào mà sống nữa chứ. Thái hoàng thái hậu cũng không dễ tha thứ cho cô đâu. Nhưng không phải là cô cố ý lừa gạt hoàng hậu, sự thật là vì đồ thật đã bị hoàng muội Tú Đình đánh tráo rồi. Nếu không phải vì Vĩnh Phúc nóng lòng buột miệng thốt ra, e rằng cả đời Dương Lăng cũng không biết được quý tính của công chúa Vĩnh Thuần. Lúc này nghe nói cô nàng đó lại trộm châu báu của công chúa Ninh Thành, y không khỏi giật mình hỏi lại. Đánh tráo? Có phải vì lời thần nói ngày trước? Công chúa Vĩnh Phúc liếc nhìn y rồi đáp. Đúng vậy, nữ quan quản lý phù của cô không coi ai ra gì, nhưng trên dưới cả phù đều bị mụ ta mua chuộc. Tất cả đều giúp mụ ấy nói gạt Thái Hoàng Thái Hậu. Hoàng muội nghĩ nếu đã muốn vu oan cho mụ ấy, chỉ cần tìm một cái cớ đủ để trục xuất mụ ta đi. Nên đã lén tráo xuyến ngọc của cô. Ai ngờ, hoàng cô lại đem tặng xuyến ngọc cho hoàng hậu chứ. Dương Lăng nghe xong, cũng vừa giận vừa lo nói. Công chúa Vĩnh Thuần, sao lại làm bừa như vậy chứ? Nhét đại thứ nào đáng giá một chút cũng được rồi. Làm sao mà bảo vật giá trị liên thành cũng trộm làm tăng vật kia chứ? Công chúa Vĩnh Phúc đáp bằng giọng ai oán. Đâu có dễ như vậy. Đám phụ nữ chúng ta, tuy là dòng dõi hoàng tộc, nhưng có khi còn không bằng một con hầu. Nữ quan đó đã hầu hạ Thái Hoàng Thái Hậu gần 30 năm, được sùng ái hơn cả Ninh Thanh cô. Cho dù mụ ấy có trộm bà bối mà tin hoàng ban thường đi chăng nữa, cũng cùng lắm bị đánh đòn một trận, giáng xuống làm người hầu cục chữ y. Tương quân nói đồ vật bình thường sẽ trị được mụ ấy sao? Cô không biết chân tướng nên cứ khóc lóc đòi sống đòi chết, cho rằng trong phủ có người đã trộm bà vật của người, nhờ Thái Hoàng Thái Hậu tra soát kỹ phủ công chúa để trả lại sự thanh bạch cho người. Dương Lăng suy nghĩ một hồi rồi đề nghị. Nếu đã như vậy, thay vì chờ Thái Hoàng Thái Hậu nổi giận chỉ bằng tiên phát chế nhân, không phải lúc ban đầu công chúa đã muốn trị mộ nô tài gian xảo đấy ư? Tuy là hơi trạch so với kế hoạch, nhưng bây giờ cũng đành phải tận gió bẻ mang vậy. Công chúa Vĩnh Phúc ngượng ngùng nói, nhưng mà chúng ta vẫn chưa có cơ hội bỏ cặp xuyến ngọc ấy vào phòng nữ quản gia. cho dù đi lục soát cũng sẽ không tra ra gì đâu. Dương Lăng vội hỏi, vậy cặp sứ ngọc đó đang ở đâu? Xin hãy mau đưa cho thần. Gương mặt xinh xắn của công chúa Vĩnh Phúc thoáng ửng đỏ, xấu hổ đáp, ở trên người ta. Không tiện thò tay vào ngực áo lấy đồ trước mặt nam nhân, nhìn thấy ở phía trước có một hòn giả sơn, công chúa Vĩnh Phúc vội chạy đến mấy bước, trốn sau cây tử đằng của hòn giả sơn, vội vã rút cặp ngọc xuyến ra. Cặp xuyến ngọc này là bảo vật giá trị liên thành, vì sợ làm hỏng cho nên công chúa Vĩnh Phúc đã dùng khăn gấm bọc lại rồi giấu kỹ trong người. Nàng lấy chiếc bọc nhỏ ra đưa cho Dương Lăng. Dương Lăng không thèm liếc lấy một cái, cất luôn vào trong ngực. Công chúa Vĩnh Phúc há hốc miệng rồi cắn môi không nói gì. Chiếc khăn gấm đó là vật tùy thân của nàng, trên đó còn có thêu quý tính của nàng, sao có thể dễ dàng để người khác cất mang đi cho được. Nàng đang chần chừ không biết phải mở miệng đòi lại như thế nào. Từ xa, giọng nói của Mã Bính Thành đã gọi vọng lại, Dương đại nhân, chờ ta với. Vừa nghe công chúa Vĩnh Phúc bèn bỏ ý định đòi lại chiếc khăn, vội vàng nhắc nhở. Dương tướng quân, hãy cẩn thận với tên Mã Bính Thành đó. Lão nắm giữ phủ nội vụ cùng với nữ quan đó có quan hệ không tầm thường đâu. Ta đi trước đây. Dương Lăng dừng bước, thấy Mã Bính Thành tay vén áo bào đang tờ hồn hển đuổi tới. Nhìn thấy Dương Lăng từ xa, Mã Bính Thành không khỏi thở phào, vội đuổi theo cười nói. Dương đại nhân, hoàng thượng sai ta đi cùng đại nhân điều tra rõ ràng đây. Vừa mới nghe công chúa Vĩnh Phúc nhắc nhở nên Dương Lăng thản nhiên cười đáp. Tốt lắm. Có công công ra mặt thì sẽ danh chính ngôn thuận rồi, bằng không bản quan cứ can dự mãi vào chuyện trong hậu cung, thật cũng không thích hợp lắm. Mã Bính Thành liền hớn hở mỉm cười. Giờ này trong hậu cung, nếu xảy ra vụ án gì không tiện để nương nương ra mặt, thì đều sẽ do nội phủ và hoàng thân quốc thích ra mặt tra vấn. Dương đại nhân được giao chuyện này, đã là được sự ủng hộ tín sùng vô bờ của hoàng thượng đấy. Lão nhướng mày liếc nhìn Dương Lăng, thấy y không hề có vẻ bối rối, áy náy nhất thời đoán không ra tâm tư của y, đành phải nói bóng nói gió. Có thể Dương đại nhân chưa biết. Thật ra trong cung này, điện to nhiều của, thỉnh thoảng bị mất vài thứ là chuyện hết sức bình thường, mọi người cũng cứ mắt nhắm mắt mở mà thôi. Phải nói quản gia phủ đệ của công chúa Ninh Thành ấy ta cũng quý mến lắm, cô ta hết sức để tâm dạy dỗ nô tỳ cả phủ. Theo lý không thể có kẻ nào dám phạm quy củ. Ai, làm nô tài không dễ đâu, thỉnh thoảng sẽ phải chịu oan ức vì người. Dương đại nhân, chúng ta nên đồng cảm với bọn họ. Vì nữ quan đó ngoài thì thân thiện, trong lại chua ngoa, Dương Lăng rất ghét mụ ấy. Nghe Mã Bính Thành nói như vậy, trong lòng y càng thêm xác định. Xem ra e rằng vì nữ quan đó thực sự đã trộm không ít đồ, có điều vẫn chưa dám chạm đến những thứ quốc bảo được ghi trong sổ sách mà thôi. Nếu chỗ này có thể lục soát tìm đồ vật của công chúa trong phòng mụ, thử lúc hỗn loạn bò cặp vòng xuyến này vào, có thật có giả ai lại hoài nghi là có người vô an chứ? Đã quyết định trong lòng, Dương Lăng mỉm cười đáp. Bản quan phụng chỉ hành sự, nào dám tùy tiện vu oan người tốt, chúng ta cứ tra xét một chút cho lấy có, chỉ cần có thể ứng phó công việc, không để hoàng thượng trách hỏi là được rồi, xin công công cứ việc yên tâm. Mã Bính Thành nghe xong cảm thấy yên lòng. Theo suy đoán của lão, bất luận như thế nào, lão là tổng quản mua sắm phủ nội vụ, cũng là tâm phúc hầu hạ bên cạnh hoàng thượng, sẽ mang lại nhiều trợ giúp trên con đường làm quan cho Dương Lăng hơn là một cô công chúa đã xuất giá. Dương Lăng không thể không lấy lòng lão. Trong cung Tử Ninh, công chúa Ninh Thanh vẫn đang quỳ dưới đất, khuôn mặt đẫn lệ không chịu đứng dậy. Nàng có lòng muốn đem tặng bảo vật yêu thích của mình cho tân hoàng hậu, nào ngờ lại xảy ra chuyện xấu hổ như vậy, còn gì là thể diện. Thường ngày nàng nhiều lần bị nữ quan nọ hoạnh hoẹ, bây giờ bị người ta tráo đồ, nàng lập tức nghĩ đến khả năng là bị nữ quan đó lấy trộm, do đó khăng khăng yêu cầu Thái Hoàng Thái Hậu tra xét kỹ phủ công chúa, trả lại sự thanh bạch cho nàng. Đồ dâng tặng cho hoàng hậu lại là hàng tây bối, này bị nhiều hoàng tộc trí thân bóc trần như vậy, Thái Hoàng Thái Hậu cũng giận tím mặt. Nghe kẻ hầu cận báo lại hoàng thượng đã phái tổng quản mua sắm của phủ nội vụ và thống lĩnh thị vệ thân quân đến điều tra vụ án này, Thái Hoàng Thái Hậu không khỏi thở phào một hơi. Trong phòng vị nữ quan đó có không ít món vật dụng đáng giá lấy từ phủ công chúa, song cặp xuyến ngọc đó đích thực mụ không dám đụng đến, còn cho rằng đám thị nữ dưới trướng có kẻ lớn mật dám giấu mụ trộm xuyến ngọc. Mụ đang nổi ác tâm, định bụng sau khi trở về sẽ dùng nghiêm hình lôi hết mấy nha đầu trong nhà ra tra khảo một lượt, nay lại nghe hoàng thượng phái người đến tra xét kỹ, nếu lục ra được đồ ăn trộm trong phòng mình, há chẳng sẽ cổng thành bị cháy một khi, ao cá bỗng bị vạ lây bất ngờ sao? Thế là lập tức mụ sợ đến nỗi mặt mũi trắng bệch. Vốn Thái Hoàng Thái Hậu hoàn toàn không tin thị nữ tâm phúc hầu hạ mình nhiều năm lại có thể là ác nô phạm thượng, trộm cắp bảo vật trong phủ. Nhưng thấy bộ dạng chột dạ của mụ ta, bà lại không khỏi nổi lòng nghi ngờ. Vừa mới tiến cung thì đã nhận phải lễ vật giả, trong lòng vị tân hoàng hậu cũng rất ngượng, chỉ mong người do hoàng thượng phái đến sẽ điều tra được đích thực đã có người trộm bảo vật. Vì dẫu sao trộm đồ còn dễ nói, nếu như quả thực hoàng cô dùng đồ giả gạt nàng, nàng sẽ bị mất hết mặt mũi. Trong cung Tử Ninh nhất thời yên tĩnh lại, ai nấy đều mang tâm tư riêng trong lòng, đợi phủ thập vương đưa tin tức đến. Dương Lăng và Mã Vĩnh Thành đến phủ đệ công chúa Ninh Thành, đuổi sạch thị thị thái giám trong phủ ra sân, rồi vào từng phòng tiến hành tra khám. Trong phòng của cung nữ và thái giám bình thường thực sự không có mấy thứ đáng giá, nhưng trong phòng của nữ quan đó lại có rất nhiều món đồ tốt. Dương Lăng không biết cái nào là của nữ quan, cái nào là của công chúa, thế là bèn lôi hết những thứ nào trông đáng tiền ra, rồi bày lên đầy bàn. Mã Vĩnh Thành thấy y đồi tất tần tật mọi trang sức và đồ dùng có giá trị đang được giấu kỹ trong phòng ra, mặt không khỏi càng lúc càng dài, rốt cuộc không nhịn được, tức giận, giọng u ám. Dương đại nhân, phòng của nữ quan này không hề có xuyến ngọc, lôi ra mấy thứ linh tinh này để làm gì? Hoàng thượng bảo chúng ta tìm xuyến ngọc, hay là chúng ta đừng cố bày vẽ thêm chuyện nữa? Dương Lăng lướt y một cái rồi mỉm cười nói. Nếu đã thấy đáng ngờ thì nên tra hỏi một chút, bằng công làm việc qua loa đối phó, ngộ nhỡ hoàng thượng hỏi tới chúng ta sẽ đối đáp ra sao? Ồ đúng rồi, cũng chỉ ở trong phòng nữ quan lục ra nhiều thứ như vậy, bản quan lại không phân biệt được. Công công xem có nên bảo đám thái giám và cung nữ vào nhìn qua thử không, xem từ mấy thứ này có phải là đồ vật của công chúa hay không. Nghe vậy Mã Vĩnh Thành mừng thầm trong bụng, vừa nãy còn lo Dương Lăng không chịu làm theo lẽ riêng, thì ra y quá cẩn thận, y muốn lấy lòng mình, lại sợ phải gánh vác trách nhiệm. Bây giờ mọi người trong phủ công chúa đều khai nhận những thứ này là vật phẩm cá nhân của nữ quan, y lại không phân biệt được. Vậy sau này, có dù có gì sai sót đi chăng nữa, cũng sẽ hoàn toàn không can hệ gì đến y. Nghĩ đến đây, Mã Vĩnh Thành không khỏi vui vẻ cười đáp. Phải, đúng là nên gọi người đến hỏi một chút, Dương đại nhân cứ việc yên tâm. Đáp rồi lão hăng hái nhanh bước ra ngoài cửa gọi thái giám quản sự tới, thấp giọng căn dặn một hồi. Bởi lão là tổng quản mua sắm cho hậu cung, toàn bộ tiểu tổng quản, tiểu thái giám của 24 cục trong lục cung đều sống nhờ vào lão. Đương nhiên chỉ nghe theo mỗi mệnh lệnh của lão. Mã Vĩnh Thành căn dặn xong, dẫn đám cung nữ và thái giám nọ vào trong phòng. Thái giám quản sự đó nhìn qua loa các món đồ bày ở trên bàn, rồi cúi đầu khom lưng tranh nói trước. Phúc đáp đại nhân, công công, trong sổ của phủ công chúa không hề ghi lại những thứ này, không phải là đồ của phủ. Gã đã mở miệng, nào ai còn dám nói trái. Đám thái giám và cung nữ cũng lắc đầu lia lịa, nói không nhận ra. Mã Vĩnh Thành đắc ý nước nhìn Dương Lăng. Dương Lăng cười nói, không có thì tốt thôi. Bản quan và Mã công công cũng là phụng chỉ hành sự. Nếu không làm tử tế, sẽ khó tránh khỏi sự trách mắng của hoàng thượng. Y vừa nói vừa tiện tay cầm một hũ sứ thanh hoa lên ngắm nói tiếp. Đây chắc là đồ từ năm Thành Hóa nhỉ? Thực đúng là sứ tốt. Để ta xem thử có đúng không? Y lật hũ sứ thanh hoa, lại xem dấu đóng dưới đáy. Không ngờ miệng hũ vừa trúc ngược, từ trong hũ bông rơi xuống hai chiếc xuyến ngọc. May mà trên bàn đều là đồ vật do y lục soát ra. Chỗ chung rơi xuống được đặt 4 cuộn lụa gấm Nam Kinh thêu hoa vân nổi. Hai chiếc xuyến rơi xuống đống tơ lụa này lên mấy cái nhưng không hề bị vỡ. Dương Lăng đặt hũ sứ thanh hoa xuống, cầm đôi xuyến lên xem mấy lượt, liếc mọi người trong phòng đang ngây ra như phỗng, mỉm cười hỏi. Hai chiếc xuyến này bản quan cũng không nhận ra. Các ngươi nhìn xem, có phải là đồ vật của công chúa không vậy? Mã Vĩnh Thành mặt mày xám xịt, môi mím chặt lại như một đường chỉ. Lão vừa căm hận Dương Lăng đã làm mất mặt lão, lại vừa oán giận à nữ quan dám to gan lớn mật ăn trộm bảo vật rất tiên hoàng ban thưởng cho công chúa. Lẽ ra tội trộm đồ trong cung nặng lắm cũng chỉ bị phạt vài chục gậy, sau đó bị đưa đi làm lao dịch. Nhưng hôm nay hoàng hậu mới vào cung, chuyện vừa xảy ra đã khiến hoàng gia mất sạch thể diện. Trong cơn thịnh nộ, thái hoàng thái hậu cũng không còn tâm tư đâu mà thương tiếc à thị tỳ đã hầu hạ mình nhiều năm, hạ ý chỉ sai Cốc Đại Dụng kêu tiểu thái giám đánh à chết tươi. Mã Vĩnh Thành vừa sai người thực hiện hình phạt, vừa nghĩ làm sao để cứu à. Nghĩ tới nghĩ lui, lão cảm thấy chỉ khi nào thái hoàng thái hậu nhất thời mềm lòng, xá tội chết cho à thì mới xong. Nhưng bọn họ là nô tài, khi được sủng ái tất nhiên thế nào cũng được, đến khi thất sủng rồi, nếu còn vô lễ, một câu của chủ nhân sẽ quyết định sự sống chết của bọn họ ngay. Lão cũng không cách nào đến cầu xin thái hoàng thái hậu, chỉ đành cố gắng chờ ở đây, mong Thái Hoàng Thái Hậu sẽ hồi tâm chuyển ý, hoặc có vị nương nương công chúa nào ở trong chịu ra mặt cầu xin cho ả kia. Ả nữ quan đã bị đánh đến chóc thịt chảy ra, nhưng thấy Mã Vĩnh Thành vẫn đứng đó không nói tiếng nào. Ả nào biết tâm tư của Mã Vĩnh Thành lúc này, còn cho rằng lão muốn giết người diệt khẩu, không khỏi khóc giống lên mắng chửi. Mã Vĩnh Thành, ngươi thực muốn đánh chết ta sao? Ngươi thấy chết không cứu, ta phải tố cáo ngươi với Thái Hoàng Thái Hậu, ta đã biếu tặng ngươi. Mã Vĩnh Thành vừa nghe đến đây, bèn đột nhiên bước nhanh tới một bước, giật lấy cây gậy trong tay tên tiểu thái giám, vung lên, vù một tiếng rồi đập vào mang tai nữ quan, khiến đầu ả rung lên, trong lỗ tai từ từ chảy ra một bãi máu đen. Hai mắt nữ quan đó trợn tròn, nhìn chằm chằm vào Mã Vĩnh Thành, cơ thể co giật dữ dội, rồi từ từ quắp lại trên băng ghế, không còn động tĩnh gì nữa. Hai mắt của Mã Vĩnh Thành hiện rõ vẻ hung ác. Lão đưa cây gậy cho tên tiểu thái giám, lạnh lùng nói. Còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau đi bẩm báo với Thái Hoàng Thái Hậu rằng ngài tiên tỷ trong bà vật đó chịu hình không nổi đã chết rồi. Xin Thái Hoàng Thái Hậu mở lòng từ bi cho phép an táng. Dương Lăng thấy Mã Vĩnh Thành mặt mày dữ tợn, vẻ hung tàn đó so với bộ dạng ôn hòa dễ bảo thường ngày như thể thuộc về hai con người khác nhau thì không khỏi dùng mình kinh sợ. Mã Vĩnh Thành giận tím tái mặt mày nhìn Dương Lăng, cố nén lòng thù hận mãnh liệt đang dâng trào trong lòng, nói: Dương đại nhân, à tiền thì này khiến công chúa và hoàng hậu nương nương đều mất hết thể diện, đáng phải chịu trừng phạt như vậy. Bây giờ nhiệm vụ đã hoàn thành, chúng ta trở về phục chỉ thôi. Mà dù ở nữ quan này nham hiểm xảo quyệt, song tội không đáng chết, giờ có thể nói đều do ý tưởng tồi tệ của y làm hại người. Trong lòng Dương Lăng áy náy không yên, không lòng dạ nào nhìn cái thi thể chết không nhắm mắt với đôi mắt đang mở trừng trừng, y bèn lặng lẽ đi theo Mã Vĩnh Thành rời khỏi hậu cung. Trình Đức nghe nói ả nữ quan trộm cắp đã bị đánh chết cũng không quan tâm chút nào. Việc uống rượu cộng thêm hai đêm liên tục chưa hề được ngủ ngon đã khiến y thực sự hơi mệt rồi. Nói chuyện một hồi thì thiếp đi luôn. Chuyện hôm nay cũng vì vô tình mà gây nên tai họa. Vốn Dương Lăng chỉ muốn trị ả nữ quan đó một trận để ả nô tài đáng ghét đó bị báo ứng. Nào ngờ xảy ra cơ sự rừng này. Chủ ý là do y để ra, chỉ muốn cứu giúp công chúa, nhưng khi không thì đã hại chết một người. Mặc dù người đó không phải tốt lành gì, song trong lòng y cũng hơi cắn rứt. Lúc này, y thấy Mã Vĩnh Thành về mặt u ám, đứng cạnh giường Chính Đức. Tuy lão không dám phát tiết với mình, nhưng rõ ràng là cực kỳ oán hận mình. Y cũng không có cách nào làm dịu quan hệ đôi bên, chỉ đành thở dài một tiếng lẳng lặng đi ra. Cốc Đại Dụng lặng lẽ đi ra theo, thấy y đang ngồi buồn rầu, bèn ngồi sát lại cạnh bên. Mặc dù đã biết, song vẫn hỏi. Dương đại nhân, hôm nay Hoàng thượng ban thưởng cho đại nhân hai người thiếp xinh đẹp. Ân dụng như thế là ao ước của không biết bao nhiêu đại thần trong triều, cớ sao đại nhân còn phiền muộn không vui vậy? Dương Lăng thở dài một hơi, rồi nhặt nhạnh những gì có thể nói ra trong chuyện hồi nãy kể lại một lượt. Cốc Đại Dụng nghe xong không khỏi bật cười khanh khách, không đồng tình. Chết một đàn nô tỳ thì tính là gì? Trong hậu cung, chuyện phi tần bản tính chỉ vì vài đỗi nhỏ nhặt mà tàn nhẫn đánh đập tỳ tỳ đến chết có rất nhiều. Những tỳ tỳ biết bỡ đỡ, ỷ vào quy định mà ức hiếp chủ nhân, khiến những vị công chúa cành vàng lá ngọc không dám lên tiếng. Ta cũng thường nghe kể rất nhiều, chuyện hôm nay sẽ không có biết bao nhiêu công chúa âm thầm vỗ tay khen hay đó. Dương đại nhân hà tất phải tự trách mình? Dương Lăng gượng cười, hiển nhiên y không tiện nói rõ kẻ gợi ý cho hai vị công chúa trị nữ quan đó là mình. Việc nữ quan đó ức hiếp chủ nhân là thật, trộm cắp cũng là thật, nhưng à không có gan ăn trộm bảo vật do tiên đế ngự ban. Cốc Đại Dụng thấy y không hé lời, bèn liếc vào trong điện một cái rồi kềm giọng nói nhỏ. Có điều, chuyện ngày hôm nay, đại nhân nên để ý cẩn thận. Ta thấy sắc mặt của Mã Công Công hết sức không vui đó. Dương Lăng gật đầu nói. Bản quan biết nữ quan đó và Mã Công Công giao tình không nhạt. Chuyện hôm nay quả thực đã đắc tội với lão rồi. Cốc Đại Dụng nghiêm mặt. Nào chỉ là đắc tội. Dương đại nhân à, Mã Công Công là kẻ có thù tất báo. Huống hồ hôm nay đại nhân đã khiến cho lão mất hết sức là mất mặt. Lão còn không hận đại nhân đến thấu xương ư? Chẳng qua đại nhân đang được hoàng thượng sủng ái, lại sắp nhậm chức sườn đốc nội sường, lão lại đuối đi sẵn, cho nên không dám đắc tội với đại nhân mà thôi. Dương Lăng nghi hoặc. Tuy rằng nữ quan đó và y có chút quan hệ, nhưng hẳn lão sẽ không đến mức vì chuyện này mà để bụng mãi chứ. Cốc Đại Dụng đáp. Dương đại nhân, chuyện này thực không phải là chuyện nhỏ đối với lão đâu. Hôm nay lão không che chở nổi cho cô nữ quan này, mà này kẻ khác làm sao còn tin lão có thể bảo vệ được mình chứ? Lão vừa mới nhậm chức tổng quản nội cung, làm sao có thể lập uy với người ta đây? Các nô tài trong cung chỉ biết đến lợi ích, người của nhị thập tứ nha môn trong lục cung lại đều đang nhìn vào, mà Mã Công Công vừa leo lên cao, Lão nhận quà cáp của người ta, xong lại không thể bảo vệ chu toàn cho người ta. Thử hỏi, sau này ai còn chịu biếu quà lấy lòng lão chứ? Khi xưa ta từng theo Lý Quảng, Lý Công Công kiếm mấy ngăn trong đông sưởng, cho nên chuyện trên quan trường đều nhận biết rõ ràng. Có khi hai phe đánh nhau đến trời long đất lở khiến cho cả thiên hạ đều biết đến. Nhưng song phương đấu đá ở Mỹ một phen xong, cuối cùng bao giờ cũng ngưng chiến. Chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Chỉ bởi vì trong ấy không hề có một chữ lợi nào. Nhưng đôi khi chỉ một chuyện nhỏ, thoạt nhìn không đáng để mắt tới, lại là mầm họa khôn cùng, chỉ bởi vì nó liên quan đến lợi ích mà thôi. Đại nhân làm lão mất mặt là chuyện nhỏ, nhưng chặt đứt con đường tiền tài của lão. Đại nhân nói lão có nên hận đại nhân không nào? Quyền thế và địa vị của lão không bằng đại nhân, cho dù lão hận đại nhân thấu xương thì đại nhân cũng không phải e sợ. Nhưng đại nhân sắp lãnh đạo nội sưởng, đến lúc đó sẽ tiếp nhận việc giám sát thuế, phải tranh lợi cùng đông sưởng. Đại nhân nói cái đám công công của ty lễ giám và đông sưởng sẽ như thế nào đây? Dương đại nhân, ngài nhiệt tình giúp đỡ mọi người, nhưng đừng xem người khác đều là hạng thiện lương. Ngài không có lòng hại người, nhưng người ta lại có ý hại ngài đó. Dương Lăng nhìn Cốc Đại Dụng với vẻ ngạc nhiên và nghi ngờ. Cốc Đại Dụng thấy ý lắng nghe mình nói, đang tính dâng thêm vài lời, đột nhiên bên ngoài có một đại thái giám bước vào hỏi, Hoàng thượng đâu? Vừa trông thấy đó là Phạm Công Công của Đông Sưởng, Cốc Đại Dụng vội đứng dậy khúm núm thưa. Phạm Công Công, Hoàng thượng uống hơi quá chén, đang nghỉ ngơi à? Phạm Đình ồ một tiếng xoay người tính đi, chợt trông thấy Dương Lăng, lão bèn dừng lại, nhếch miệng cười nhạt nói. Dương đại nhân, hôm nay ta nghe nói Hoàng thượng sắp mở nội tập sự sưởng, giám sát hai sưởng một vệ, tiếp nhận quyền giám sát thuế, mà sưởng đốc của nội sưởng này chính là các hạ. Thủ đoạn giỏi đấy, quả là hậu sinh khảo ý. Nói thế nào ấy nhỉ? Đúng rồi, đây gọi là dẫn sói vào nhà. Dương Lăng biết Vương Nhạc không hề tham quyền, nhưng hai viên đại tướng dưới trướng lão, Phạm Đình của Đông Sưởng và Miêu Quỳ của Tây Sưởng, mỗi người đều mang dã tâm riêng. Khi xưa Phạm Đình và Trương Tú tìm cách đưa y vào cung, chỉ là để bên cạnh hoàng đế tương lai sẽ có người của phe mình được sủng ái. Ai dè sủng tới sủng lui, cuối cùng lại trở thành đại hoạn tâm phúc của bọn lão. Bảo sao lão chẳng sinh lòng phẫn nộ. Dương Lăng ra vẻ yếu thế nhún nhường. Phạm Công Công, hạ quan cũng chỉ bất đắc dĩ phải nhận chức vụ này. Thật ra đã có hai sưởng một vệ, nào cần mở thêm nội sưởng chứ? Hạ quan vừa không có người, vừa không có tiền, nhiều lắm chỉ làm được một thứ còn con. Không chừng một ngày nào đó, hoàng thượng nhìn không vừa mắt, sẽ dẹp bỏ đi, công công hà tất phải để tâm. Thực lực của Đông Sưởng quá hùng hậu, đến Miêu Quỳ nắm giữ Tây Sưởng và Ngựa Mã Giám, có nhiệm vụ giám sát Đông Sưởng, vậy mà cũng không dám khinh suất. Nhiều lần ăn phải quả đắng trong tay Đông Sưởng. Dương Lăng thực không muốn đắc tội với nhân vật ghê gớm như vậy. Chẳng ngờ lời đó của y lại chạm đúng vào nỗi đau thầm kín của Phạm Đình. Phạm Đình cười khẩy một tiếng, nói bằng giọng quái dị. Dương đại nhân có tiền đồ hơn Miêu Quỳ nhiều. Lần này đại nhân nhậm chức, sẽ đoạt lấy quyền giám sát thuế. Số bạc chạy vào tay mỗi năm có thể chất thành núi. Sao lại nói là không tiền? Có điều những kẻ giám sát thuế ở ngoại tỉnh đều không phải là bọn đèn cạn dầu. Nếu Dương đại nhân muốn bọn họ ngoan ngoãn phục tùng, thì sẽ phải tốn chút tâm tư rồi. Dứt lời, Phạm Đình phất ống tay áo bỏ đi. Cốc Đại Dụng nói khẽ. Dương đại nhân, thế nào? Đây chính là một chữ lợi đấy. Nhân tại giang hồ, thân bất do kỷ. Triều đình chính là danh lợi, chính là giang hồ. Lăn lộn trong cái giang hồ này, ai không cẩn thận sẽ phải chịu cảnh đao sắc kề cổ. Phạm Công Công đã có ý kiêng kỵ ngài, cho dù ngài muốn né tránh, thì để diệt trừ hậu hoạn, lão cũng sẽ không cho ngài thêm cơ hội để trở mình đâu. Một khi tin tức về việc thành lập nội sưởng được ban ra, ngài lập tức sẽ như ngồi trên lưng cọp. Nội sưởng này lập thì phải lập, không lập thì cũng phải lập, đã lập thì phải lập thật nhanh. Đại nhân không mau chóng xây dựng lực lượng chống chọi với lão, chẳng lẽ muốn chờ lão từng bước thu thập ngài ư? Nghĩ đến ánh mắt hung tàn của Mã Vĩnh Thành, nghĩ đến nụ cười lạnh lùng đầy ác cảm của Phạm Đình, nhớ đến đám ngoại thần xem mình như kẻ gian định, giờ nội quan cũng lại nổi sát ý với mình, Dương Lăng không khỏi dùng mình sởn gai ốc. Bây giờ quả thực là nguy hiểm trùng trùng, quỷ gọi hồn đang rình rập khắp nơi, mình phải làm thế nào đây? Cốc Đại Dụng vẫn không ngừng lải nhải. Dương đại nhân, năm xưa Đại Dụng đã từng làm việc trong Đông Sưởng, nay đại nhân thành lập nội sưởng, nếu có chỗ nào cần dùng đến lão, xin đại nhân cứ việc cho biết. Cốc Đại Dụng tuy không dám nói là tài năng hơn người, nhưng thật lòng muốn vì đại nhân vạch mưu vẫy kế, ra sức ngựa trâu. nhưng tâm trí của Dương Lăng sớm đã bay tới nơi nào khác, hoàn toàn không nghe lão nói gì cả. Từ sáng sớm hôm nay, Ngọc Đường Xuân và Tuyết Lý Mai đã bắt đầu đứng ngồi không yên, bởi lẽ hôm nay chắc chắn là Dương Lăng sẽ về nhà. Tuy hôm qua là ngày vui, hai người phụng trì thành hôn, nhưng đến chiều chỉ có phu nhân trở về, còn lão già phải ở lại trong cung hầu thiên tử bắn pháo hoa. Điều khiến hai người vạn phần ngạc nhiên và mừng rỡ là không những trong cung truyền chỉ ban hôn mà còn phong cho bọn họ làm thất phẩm cám mệnh, khiến bọn họ vui đến nỗi mất ngủ cả đêm. Hôm nay lang quân của mình sắp trở về, nghĩ đến chuyện cần phải trải qua trong buổi tối hôm nay, nhớ tới việc Phong Liêu thường nghe những hồng quan nhân kể lúc còn ở tại Thì Hoa Quán, trong lòng bọn họ không khỏi bồi hồi mãi. Hai cô nàng dạo dực xuân tình đứng ngồi không yên, cứ liên tục ngồi trước gương trải chuốt trang điểm, chỉ lo có gì thiếu sót khiến lão gia nhìn thấy sẽ không vui. Xin nhắc lại là trong chốn hoan trường, thanh quan nhân chỉ những phụ nữ chỉ bán nghệ, không bán thân, còn hồng quan nhân là chỉ những phụ nữ vừa bán nghệ, vừa bán thân. Hai người suy tính thiệt hơn, bồn chồn nôn nóng, song vẫn cố kìm nén bản thân. E ngại bị người ta nhìn thấu tâm trạng của mình, cả hai không hề hay biết rằng dáng vẻ điên đảo thần hồn đó đã lọt vào mắt đám nha đầu quen thuộc hàng ngày, khiến bọn họ cười thầm không thôi. Lúc này, một tiểu nha hoàn ngồi trong phòng Ngọc Đường Xuân đang không thể nhịn cười kể cho nàng nghe tin mình mới nghe được. Đêm đại hôn, đương kim thiên tử bắn pháo hoa xong bỗng nhiên tuyên bố muốn làm minh quân của đời, chuẩn bị thức trắng đêm trong cung Cản Thanh để phê duyệt tấu chương của mấy ngày này dồn lại, khiến đám đại học sĩ của nội các mặt ù mày trâu, râu tóc sắp bị vò bứt sạch. Ngọc Đường Xuân thấy tức cười quá, không nén được tò mò bèn hỏi, đương kim hoàng thượng đã 16 tuổi, cũng không nhỏ mà. Sao đêm động phòng lại muốn trốn đi phê duyệt tấu chương thế nhỉ? Vậy sau khi phê hết tấu chương, y vẫn vào động phòng chứ? Tiểu nha đầu che miệng cười đáp. Ban đầu những đại thần đó năn nỉ cầu xin, khuyên can, ngăn giải, quỳ xuống dưới đất khấu đầu không ngừng. Thiếu điều muốn trói hoàng thượng lại tống vào động phòng, nhưng hoàng thượng vẫn không chịu. Thái hoàng thái hậu và hoàng thái hậu phải bước ra khuyên giải, hoàng thượng vẫn không nghe. Song không biết lão gia nhà chúng ta đã nói với hoàng thượng mấy câu gì mà hoàng thượng liền phấn khởi vứt tấu chương đi vào động phòng ngay. Phu nhân người biết không? Hiện giờ chuyện cười này đã lan truyền khắp kinh thành rồi. Rất nhiều người đang đoán già đoán non, xem lão già đã nói cái gì mà lại có thể dỗ cho thiên tử chịu vào động phòng. Tức là không một ai biết vì sao hoàng thượng không chịu vào động phòng và vì sao lại chịu vào động phòng. Vừa nói xong cô ả cũng cảm thấy rối rắm, không nhìn được, thế là lại phá ra cười khanh khách. Ngọc Đường Xuân nghe xong cũng không khỏi bật cười, nàng đang định vòng vo dò hỏi chút tin tức về lão già, một tiểu nha hoàn chợt chạy ào vào reo lên. Lão già về rồi, lão già về rồi. Ngọc Đường Xuân vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ đứng bật dậy khỏi ghế, cuống quýt ngồi vào trước chiếc gương đồng hình bông hoa để xem lại tư dung của mình. Mới ngắm nhìn vài lượt, nàng chợt nhớ ra trong phòng còn có hai tiểu nha hoàn, hành động vừa rồi đã bị bọn họ nhìn thấy hết, nàng không khỏi ngượng chín cả mặt. Nàng ngượng ngùng xoay người lại, vờ ra vẻ bình thường thản nhiên, hỏi, lão già có đi về phía hậu viện không? Đến đâu rồi? Nha hoàn nọ lắc đầu đáp, không. Lão già vừa về đến phủ liền kêu người lên núi tìm Liễu bà Tổng, rồi vào trong phòng khách, hai người đang trò chuyện gì đấy. Bờ vai của Ngọc Đường Xuân thoáng trùng xuống, khuôn mặt nhỏ nhắn không giấu được vẻ thất vọng. Tiểu nha hoàn thấy vậy vội nói, phu nhân đừng nóng ruột, để nô tỳ đến phòng khách xem thử xem sao. Không biết có chuyện gì khẩn cấp mà Dương Lăng gọi mình đến gặp. Liễu Bưu vừa vàng bước vào phòng khách, thấy Dương Lăng đang ngồi trên ghế dựa mặt trầm ngâm, bèn vội ôm quyền hành lễ. Dương Lăng thấy gã đến mới sực tỉnh, vội vàng chỉ vào chiếc ghế đối diện, ngồi đi. Liễu Bưu ngồi xuống ghế mỉm cười. Tỳ chức chúc mừng đại nhân nạp được hai vị phu nhân xinh đẹp như tiên. Đại nhân vừa mới về phủ, không biết gọi gấp tỳ chức đến có việc gì căn dặn. Dương Lăng nói, ta vốn muốn đợi sau đại hôn của hoàng thượng mới tính đến chuyện thành lập nội sưởng, nhưng đêm qua hoàng thượng đã công khai việc này giữa triều đình, hai sưởng một về tỏ ra rất kiêng kỵ, nếu trì hoãn lâu sẽ xảy ra nhiều chuyện không hay. Cho nên việc này đã trở nên vô cùng cấp bách. Ta tìm huynh đệ đến chính là để bàn bạc về việc nội sưởng. Một khi nội sưởng thành lập, Liễu Bưu là thân tín của Dương Lăng, thế lực và quyền bính đương nhiên là hơn hẳn cái chức bà tổng còn con hiện giờ, thậm chí còn hơn hẳn việc được thăng làm tham tướng nữa. Cho nên vừa nghe Dương Lăng chuẩn bị thành lập nội sưởng, Liễu Bưu không khỏi hớn hở mặt mày, hăng hái thưa. Đại nhân, người chuẩn bị làm như thế nào, xin cứ hạ lệnh, tỳ chức nhất định sẽ theo lệnh mà làm. Dương Lăng khoát tay. Không vội, tất cả cứ phải từ từ. Đêm qua trong cung, ta đã cẩn thận suy tính một hồi, cũng được vài ý tưởng. Hôm nay đã xin được Hoàng thượng chuẩn y, chúng ta thành lập nội sưởng thiếu nhất là gì? Thiếu địa bàn, thiếu người, thiếu tiền, cái gì cũng thiếu. Nhưng để thành lập nội sưởng, triều đình sẽ không phân bổ tiền bạc cho chúng ta. Hiện giờ nội khố của Hoàng thượng cũng trống không, chúng ta chỉ có thể tìm biện pháp khác. Ta đã xin được Hoàng thượng chấp thuận gộp toàn bộ 5.000 nhân mã của Tả Tiêu Doanh vào nội sưởng. Như vậy quân lương binh sĩ doanh trại hiện có tất cả sẽ thuộc về chúng ta một cách danh chính ngôn thuận. Có điều nơi trú quân ban đầu của Thần Cơ Doanh còn cách kinh thành quá xa. Ta quyết định rời nó về đây, đặt ngay bên ngoài Tây Trực Môn. Lữ Bưu xoa tay phấn khởi. Tốt, trong quân lính khỏe thiện chiến hơn xa những kẻ mà sắp tới chúng ta có thể chiêu mộ. Loáng cái đã có được 5.000 nha sai, chúng ta có thể so vai với hai sưởng một vệ rồi. Dương Lăng bật cười. Thiện chiến cái gì? Huynh đệ muốn đánh nhau sao? Cho dù nội sưởng là cái gai trong mắt của sưởng vệ, hồi tranh đấu này cũng không đến nỗi ở Mỹ đâu. Bọn họ chỉ dám giờ ra chút trò vặt, âm thầm dùng thủ đoạn ngáng đường, chẳng lẽ dám vung tay đánh đấm trước mặt mọi người ư? Chúng ta chớ nên chủ động gây sự để người ta mượn cớ. Liễu Bưu vội vâng vâng dạ dạ đồng ý. Dương Lăng nhíu mày nói tiếp. Trách nhiệm của sưởng vệ đều là tuần tra truy bắt, ta đã tính rồi. Cẩm y vệ chủ yếu dựa vào mật thám giải rác các nơi và bọn dịch tốt của trạm dịch địa phương để thu thập tình báo. Thành phần xuất thân của nha sai bên phía đông sưởng thì vô cùng phức tạp. Phần đông là giang hồ hào hán được thu nạp. Thành từ đông sưởng thường lợi dụng các băng phái địa phương để dò la tin tức. Thế lực của tây sưởng hiện giờ chủ yếu vẫn chỉ quanh quẩn trong khu vực kinh sư. Do bị đông sưởng và cẩm y vệ chèn ép nên vẫn chưa có công trạng gì. Nếu như chúng ta không thể có chiêu gì mới lạ, thì cho dù có nập nên nội sưởng cũng sẽ chỉ có kết cục như tây sưởng mà thôi. Huynh đệ có cách nào hay không? Liễu Bưu nghe xong bèn nhíu mày trầm ngâm, xong cũng nghĩ không ra cách nào hay. Muốn chiêu nạp thêm người đương nhiên là không khó. Khó là ở chỗ nhất định phải có tiền, bằng không mấy chuyện như mua chuộc nhân thủ, truyền tin tình báo này nọ cũng đừng hòng thành công. Tây Sưởng lần nữa không thể vươn dài vòi ra khắp trốn, không phải vì quyền bính không bằng Đông Sưởng, mà bởi vì tiền bạc không đủ. Bây giờ nội sưởng còn nghèo mạt hơn cả Tây Sưởng, có thể có cách gì được đây? Dương Lăng thấy gã do dự hồi lâu vẫn không đưa ra được cách nào, bèn hỏi. Thực ra ta đã nghĩ ra một cách. Có điều hiểu biết của bản quan về nơi phố chợ có hạn, cho nên không biết cách này có thể thực hiện được hay không. Xin đại nhân hãy nói ra nghe thử, ti chức sẽ bẩm hết những gì mà mình biết. Liễu Bưu nói. Dương Lăng chậm rãi. Biện pháp này của ta là gộp chung thu thập tình báo, xoay sở tiền bạc, truyền đạt tin tức lại thành một. Hơn nữa ta đã được Hoàng thượng cho phép chúng ta làm. Có điều thật không biết hiệu quả như thế nào. Liễu Bưu nghe mà ngứa ngáy trong lòng, xong lại không dám thúc giục, đành phải kiên nhẫn chờ nghe. Dương Lăng nói tiếp. Bản quan từng ở tại sở dịch thừa vài ngày. Biết được sở dịch thừa địa phương không được nhận công việc từ trốn thường dân, cho nên các nơi trên toàn quốc đều có cửa hàng kinh doanh ngựa xe, chuyên vận chuyển người và hàng hóa. Những cửa hàng này thường bị hạn chế bởi bốn liếng nhân lực và phạm vi hoạt động, quy mô cũng không tính là lớn, nên dễ điều hành, nhưng cũng vì thế mà tác dụng có hạn. Trong truyền tin tình báo, quan trọng nhất chính là tốc độ. Những cửa hàng ngựa xe làm sao mà nhanh bằng dịch trạm được, mà dựa vào bọn họ, tin tình báo có thể thu thập cũng có hạn. Nhưng trước mắt để thiết lập nội sưởng, dường như cũng chỉ có cách dùng bọn họ làm người báo tin mà thôi. Như thế công năng mới có thể miễn cưỡng đạt đến mức tương tự như sở dịch và bọc của cẩm y vệ được. Dân chúng Đại Minh muốn hành tàu bốn phương đều phải có giấy giới thiệu, giấy thông hành. Hơn nữa những địa phương giấu giếm triều đình đặt ra các loại thuế hà khắc cũng nhiều. Chúng ta không có tiền, nhưng chúng ta có quyền. Nếu như hợp tác cùng những cửa hàng ngựa xe này, bọn họ góp tiền, góp vật, chúng ta góp người, trạm gác các nơi nhất định sẽ không dám làm khó, cũng không dám thu nhiều loại thuế phụ thu. Hơn nữa, càng ở gần thiên tử, càng không nghe ngóng được tin tức gì. Dựa vào những cửa hàng ngựa xe này, chúng ta có thể vươn tay đến các khu vực địa phương ngoài kinh thành, dù sao vẫn hơn Tây Sưởng bị vây khốn trong kinh thành làm kẻ mù kẻ điếc. Và lại như thế còn có thể tạo hiện trường giả cho cẩm y vệ và Đông Sưởng thấy là chúng ta không dám đối đầu trực tiếp với bọn họ trong kinh thành, giảm thiểu sự cảnh giác của bọn họ. Có điều không biết đến khi thực hành có khó khăn hay không. Những cửa hàng ngựa xe đó sẽ chịu hợp tác với chúng ta chứ? Liễu Bưu vỗ đùi đánh đét đáp. Có thể được, tuyệt đối có thể được. Đại nhân, đại đa số những kẻ mở hàng ngựa xe đó đều là những nhân vật có chút thế lực tại địa phương. Nhưng chỗ dựa lại không đủ vững chắc. Để kiếm sống bọn họ phải bỏ bạc cho Bạch Đạo, ý nói quan viên triều đình. Để mở đường, cả Hắc Đạo, ý nói là giặc cướp. Cũng vậy, họ phải bỏ bạc ra mua bình an, đi khắp nơi đều phải tươi cười, dọc đường còn bị người ta hoành hoẹ. Nếu như có người của chúng ta ngồi lên xe bọn họ, treo cờ hiệu của nội xưởng, lấy danh nghĩa giải quyết việc công hành tàu bốn phương, mang nhiều lợi ích cho bọn họ há lại không đồng ý sao? Có điều, chỉ sợ bọn họ lo chúng ta thôn tính bọn họ cho nên không dám hợp tác cùng với chúng ta. Dương Lăng yên lòng cười nói, chuyện này dễ thôi. Khi bắt đầu chúng ta không lấy danh nghĩa nội xưởng hành động, tránh việc bọn họ lo sợ, khách mạnh, lớn át chủ nhân. Chỉ cần nói là người của nội xưởng muốn kiếm chút lợi lộc, hợp tác đôi bên cùng có lợi với bọn họ là được. Tiếp đó chúng ta sẽ cùng bọn họ ký kết khế ước. Vậy là có thể khiến bọn họ yên tâm được rồi. Để cho ổn thỏa, khi bắt đầu chúng ta chỉ làm với một cửa hàng thôi. Như thế tin tức lan ra cũng không nhiều. Đợi sau khi bọn họ đã nếm được trái ngọt, không cần chúng ta đi tìm, các cửa hàng ngựa xe và thuyền bè khác nghe được tin tức cũng sẽ chủ động tìm đến cửa yêu cầu hợp tác thôi. Liễu Bưu nghe xong cũng vui sướng gật đầu. Trước mắt Dương Lăng cũng không có nhiều người thân tín có thể dùng được. Mặc dù rất tin cậy cha con nhà họ Hàn, nhưng thanh danh của xưởng vệ quả thực không tốt lành gì. Xuất phát từ tư tâm, Dương Lăng không muốn lôi bọn họ vào cuộc. Y đã sai người đến Thái Lăng triệu Dương Nhất Thanh lập tức về kinh. Trước mắt người này và Liễu Bưu có thể nói là cánh tay phải và cánh tay trái của y. Dương Lăng nghĩ đến việc một khi nội xưởng được thành lập, ắt sẽ cần có vài nhân thủ đắc lực trợ giúp, mà hiện tại hai người Liễu Dương tuy một lòng trung thành, song dẫu sao lúc trước cũng chỉ là hiệu úy, vì tất đã có năng lực quản lý toàn cuộc, nhưng nhân tài thì có thể đi đâu để tìm đây? Chợt nhớ đến Ngô Kiệt, người y nợ một cái ơn lớn và cũng đã hứa sẽ giúp điều ông ta về kinh, Dương Lăng bèn quay qua hỏi Liễu Bưu. Liễu Bưu, trong Cẩm Y Vệ có vị thiên hộ tên là Ngô Kiệt, quanh năm phụ trách thu thập tin tức ở tái ngoại. Dường như ông ta không được thỏa chí trong Cẩm Y Vệ lắm. Huynh đệ thử nói xem, ta muốn điều ông ta về nội xưởng, ông ta có chịu làm việc cho ta không? Liễu Bưu cười nói, đại nhân, trong Cẩm Y Vệ có trên 20 thiên hộ, đại khái thì trước cũng biết một ít. Nếu nói bất đắc chí nhất thì có hai người. Một là vị Ngô thiên hộ này, người còn lại chính là vị thiên hộ người sắc mộc tên là Vu Vĩnh, càng ngày gác cổng trấn phủ ti đó. Ngô Kiệt không phải là thân tín của Trương chỉ huy sứ và Mân trấn phủ sứ, cho nên luôn luôn bị gạt qua một bên. Nếu đại nhân trọng dụng ông ta, nhất định ông ta sẽ trung thành với đại nhân. Hơn nữa, theo thì trước thấy, chúng ta xung đột cùng Đông Sường chủ yếu bởi vì chúng ta có quyền quản chế Đông Sường, lại đoạt quyền giám sát thuế của bọn họ. Đây là nguồn tiền bạc lớn nhất của đối phương, nên sẽ không thể tránh khỏi phát sinh xung đột với họ. Nhưng Cẩm Y Vệ lại khác. Cẩm Y Vệ theo chế độ quân quản, được triều đình trích bạc ra nuôi. Xưa nay bọn họ hết sức hợp tác với Đông Sường là bởi Đông Sường có quyền giám sát thuế, tiền lắm của nhiều, hứa hẹn rất nhiều lợi ích cho Cẩm Y Vệ. Chỉ cần chúng ta có thể thu thập thành công những gã thuế giám được cử từ ti lễ giám đến mọi nơi, khiến bọn họ nghe theo lệnh của đại nhân, thì khi đó muốn chia rẽ xưởng vệ cũng không khó. Do đó cho dù Ngô Thiên Hộ trung thành với Cẩm Y Vệ, đại nhân cũng không cần lo lắng. Nếu như Trương chỉ huy sứ biết chúng ta không hề có ý làm khó ông ta, có lẽ ông ta sẽ thoát ly khỏi Phạm Công Công mà giao hảo với đại nhân đó. Dương Lăng nghe xong liền bừng hiểu, mối quan hệ giữa Cẩm Y Vệ và Đông Sường được kết dính bởi tiền bạc. Ta có thể đánh một phe, lôi kéo một phe. Chỉ cần mình khống chế được các viên quan thuế giám các nơi, nắm chắc con đường tiền bạc này, đồng thời hứa hẹn lợi ích nhất định cho Cẩm Y Vệ, thì ít ra cũng có thể khiến cho Cẩm Y Vệ giữ vị trí trung lập. Dương Lăng vui mừng nói, được được, ngày mai ta sẽ xin Hoàng thượng hạ chỉ điều Ngô Thiên Hộ qua nội xưởng. Ngoài ra còn có huyện thừa Hoàng Lão của Trạm Kê Minh. Ông ấy có ơn tri ngộ với ta. Huynh đệ và Nhất Thanh đều là cao thủ xung phong hãm trận. Song hai người bọn họ lại thạo xử lý tin tức tình báo và quản lý nội chính hơn. Phải có bốn người các vị, cái nội xưởng này của ta mới có thể đứng vững được. Y đang nói đến đây, chợt lão quản gia từ ngoài cửa ngó đầu vào, vẻ mặt cổ quái thưa. Lão gia, ngoài cửa có vị đại nhân của Cẩm Y Vệ muốn cầu kiến người. Dương Lăng ngẩn ra, buột miệng hỏi, có phải là vị đại nhân đó họ Tiền không? Lão quản gia cười bồi đáp, vị đại nhân đó nói hắn họ Vu, có điều diện mạo của ông ta không giống chúng ta, là người sắc mục. Sắc mục? Vu Vĩnh? Vừa mới nhắc đến gã, không ngờ gã đã xuất hiện rồi. Gã đến đây làm gì nhỉ? Dương Lăng nhìn Liễu Bưu với vẻ hồ nghi. Liễu Bưu cũng không xác định được ý đồ của Vu Vĩnh. Hắn suy nghĩ một chút rồi nói, đại nhân, bởi vì vị thiên hộ Vu Vĩnh này là người sắc mục cho nên ở trong Cẩm Y Vệ, mọi việc của ông ta đều không được như ý. Nghe nói ba người con gái của ông ấy đều đã là mỹ nhân dị quốc tóc vàng mắt xanh. Trường nữ gà cho cháu của Vương Nhạc Công Công làm vợ. Do nể mặt Vương Công Công cho nên Trương chỉ huy sứ mới cho ông ta một chức quan nhàn tản, có lộc không có quyền. Thì chức đoán không phải là do Trương chỉ huy phái ông ta đến. Có điều người này chỉ biết so đo chút lợi nhỏ. tuy ở trong quân nhưng lại giống như con buôn, không có tài cán gì. Đại nhân hãy cứ thử thăm dò ý tứ của ông ta, rồi tìm cớ đuổi đi là xong. Dương Lăng gật đầu. Huynh đệ hãy đến phòng khách đối diện chờ ta đã, đợi ta thăm dò được ý đồ của ông ta rồi tính tiếp. Quả thật Vu Vĩnh mà muội đến nhà Dương Lăng là vì muốn nương nhờ y. Trong Cẩm Y Vệ gã vẫn luôn là đồ trang trí, có chức không có quyền, bị người ta cười thầm gọi là thiên hộ gác cổng, cho nên trong lòng vẫn luôn không thoải mái. Hôm nay gã nghe nói Dương Lăng sắp thiết lập phủ nha, nhậm chức sườn đốc nội sưởng, thế là sau khi cân nhắc chủ tính một phen, gã cảm thấy nếu như nương nhờ Dương Lăng và được trọng dụng, chỉ cần nội sưởng đứng vững, gã sẽ trở thành công thần hô mưa gọi gió. Nếu như nội sưởng địch không lại đông sưởng và sụp đổ, gã cũng có chỗ dựa vững chắc là nội tướng Vương Nhạc, tối thiểu cũng sẽ không bị liên lụy gì. Loại mua bán một vốn bốn lời như vậy thật là một cơ hội hiếm có. Nội tướng là người cầm đầu toàn bộ hoạn quan. Phàm đã kính Phật, đương nhiên là phải đốt một bó nhang trước. Còn bây giờ muốn thể hiện thành ý của bản thân, đương nhiên cũng phải chọn khi tiền đồ Dương Lăng còn chưa rõ ràng. Nếu như đợi đến lúc người ta phát đàn rồi, chỉ sợ dù có đưa con gái đến nhận họ nhận hàng, thì cũng chỉ có thể được làm đại thủ lĩnh gác cổng của nội sưởng mà thôi. Dựa trên nguyên tắc làm ăn thấy được thì phải chịu bỏ vốn liếng, Vũ Thiên Hộ không chờ được đã vội vã đến nhà Dương Lăng. Hai mỹ nhân Ngọc Đường Xuân và Tuyết Lý Mai nghe nha hoàn báo lại có khách đến, hơn nữa còn là người sắc mục, tóc vàng mắt xanh, thì cảm thấy phát hoảng. Lão già vừa mới về nhà đã liên tiếp gặp gỡ hai người khách, chẳng lẽ hoàng thượng lại giao cho y công việc gì, bắt y phải xa nhà hay sao? Tiểu hoàng đế này đến tân hôn không lo động phòng mà đã chạy đi đốt pháo hoa, rồi phê duyệt tấu chương. Trước giờ làm chuyện đều không hề tính toán, nếu không thì y cũng không ban hôn xong rồi lại bảo lão gia hầu y đốt đèn đốt pháo. Hai chúng ta gối trước phòng không, đáng ghét, hoàng thượng lại bị động kinh rồi hả? Hai cô con gái oán hận trong lòng, hoàn toàn quên sạch lòng cảm kích vô hạn với chính đức khi vừa nhận được thánh chỉ hôm qua. Gặp mặt Dương Lăng, Vũ Vĩnh chỉ hỏi han vài câu, liền đi thẳng vào vấn đề, nói rằng muốn gia nhập nội sưởng. Dương Lăng thấy vậy cũng không khỏi âm thầm lắc đầu. Làm gì có chuyện, vừa mới gặp mặt, chưa thăm dò rõ nội tình của đối phương mà đã huỵch toẹt ra như vậy nhỉ? Tốt xấu gì gã cũng đã lăn lội trong Cẩm Y Vệ nhiều năm như vậy rồi, không ngờ kinh nghiệm quan trường còn non hơn cả mình. Quả nhiên, người này không dùng được. Mặt lạnh như tiền, Dương Lăng thở ơ đáp. Dương Mỗ đã tạ sự thưởng thức của Vu đại nhân. Không phải Dương Mỗ muốn cự tuyệt đại nhân, nhưng thực sự Dương Mỗ không đành làm lỡ tiền đồ của đại nhân đâu. Vu đại nhân, hiện tại ngài đường đường là thiên hộ trong Cẩm Y Vệ, mà nội sưởng này của ta chỉ cần người không người, cần tiền không tiền, nào có tiền đồ gì. Vũ Vĩnh sớm đã biết được thanh danh của mình vốn không tốt, không mấy người coi trọng mình, da mặt gã đã được chui rèn từ lâu. Nghe xong gã không hề nản chí, đang muốn biểu hiện lòng trung thành thêm một phen thì Dương Lăng đã ngắt lời. Vũ đại nhân, nội sưởng rất nghèo túng, không so được với Cẩm Y Vệ có trạm dịch địa phương để cung cấp thêm chi dụng. Ta đang tính thu mua vài cửa hàng ngựa xe từ dân gian để đảm nhận công việc thu thập tình báo và thông tin, học theo đồng thi, làm trò cười cho thiên hạ. Ngài đến gia nhập nội sưởng nào có tiền đồ gì? Nghe xong Vũ Vĩnh không khỏi ngạc nhiên rồi lập tức tiêu nghỉu nói. Đại nhân không cần khách khí nữa. Ôi, thản ơi, thì ra Dương đại nhân cũng đã nghĩ đến biện pháp này rồi. Vũ Mộ biết hoàng thượng không vất bạc cho đại nhân nên đã vắt óc nghĩ ra kế sách này, định hiến cho đại nhân để biểu lộ thành ý. Giờ thì thôi vậy. Nói rồi gã chán nản chắp tay cáo từ. Dương Lăng nghe thế rất lấy làm kỳ lạ, vội cản lại nói. Sao? Vũ đại nhân cũng nghĩ đến ý tưởng mở cửa hàng ngựa xe rồi ư? Vũ Vĩnh lắc đầu thở dài. Ai, Vũ Mộ biết những người đọc sách các ngài đều xem thường thương nhân, tưởng ngài chưa hẳn sẽ nghĩ ra được chủ ý đưa buôn bán vào chính trị. Mộ tưởng rằng chỉ có mình mới nghĩ ra được nước cờ độc đáo này thôi. Nào ngờ đại nhân đã... Ôi, thật là hổ thẹn. Trong lòng Dương Lăng thầm máy động. Y bèn bảo. Xin Vũ đại nhân cứ trình bày ý tưởng của ngài. Hai chúng ta cùng kiểm chứng một phen. Nếu như ngài và ta ý kiến tương đồng, chỉ cần đại nhân thực sự coi trọng Dương Mỗ, Dương Mỗ nguyện sẽ làm việc cùng đại nhân. Vũ Vĩnh nghe vậy mừng rỡ hỏi lại. Lời của Dương đại nhân là thật ư? Vậy ta xin thẳng thắn nói hết. Vừa rồi đại nhân có kể qua loa, nói cái gì mà cửa hàng ngựa xe nghèo kiết, có phải là sợ tin tức bị lộ sẽ đưa đến sự kiêng kỵ của sưởng vệ không? Dừng một chút, gã hớn hở nói tiếp. Hạ quan một lòng chân thành với đại nhân hẳn sẽ không cần dối gạt ta nữa chứ? Đây là một ý tưởng tự thân sinh lợi, một vốn bốn lời tuyệt diệu. Nhưng đám người của Đông Sường và Cẩm Y Vệ chỉ biết bóc lột đó lại không nghĩ ra. Mở cờ trong bụng, Phu Vĩnh giải thích rõ. Đại nhân, cửa hàng ngựa xe do dân gian trăm họ lập nên, nhiều lắm chỉ là để kiếm miếng ăn qua ngày. Còn nếu do đại nhân mở, thì với quyền thế của nội sưởng, chắc chắn đi khắp nơi không hề gặp trở ngại gì, nhất định sẽ tiền vô như nước. Ngày nay Đại Minh sản vật phong phú còn thiếu cái gì, đó chính là phương tiện vận chuyển. Đại nhân cũng thấy đó, Đại Minh đất đai phỉ nhiêu, giao thông vô cùng tiện lợi, đường từ hai kinh thông đi khắp mọi nơi, vận chuyển người hay vật đều không thành vấn đề. Dọc theo bờ Nam, Bắc Vận Hà, bao nhiêu thành trì đã mọc lên những vùng đất hoang vu. Thành Giang, Tế Ninh, Lâm Thanh, Thiên Tân, Hà Tây, có nơi nào không hưng vượng nhờ đường vận chuyển sông nước. Dân chúng bình thường mà mở cửa hàng ngựa xe thường đã không đi được xa, chẳng có bao nhiêu động lực, còn bị quan phủ bóc lột dọc đường và khống chế nên không thể phát triển mạnh được. Song nếu là nội sưởng mở ra, vậy thì lại khác. Nói ví dụ, Hồ Nam Hồ Bắc dư thừa trì trắng, một gánh 50 cân 2 lạng bạc vận chuyển đến Quảng Đông có thể bán được 6 lạng mỗi gánh, giá cao gấp 3 lần nếu cho phép vận chuyển từ bản địa ra hải ngoại. Mỗi gánh chỉ trắng có thể tinh luyện lấy ra được 18 lạng bạc trắng, gấp 9 lần. Vận chuyển phần chỉ trắng đã trải qua tinh luyện về Quảng Đông, mỗi gánh còn có thể thu được 6 lạng bạc trắng. Như vậy một gánh chỉ trắng đi một vòng sẽ lời dòng được 8 lạng bạc. Với năng lực của nội sưởng, một chuyến buôn nào chỉ ngàn gánh vạn gánh, đó là không ít bao nhiêu bạc chứ. Nếu dựa vào năng lực của nội sưởng để mời chuyên gia tinh luyện từ hải ngoại về, tự mình tinh luyện lấy, lợi nhuận đó còn phải gấp mấy lần. Vũ Vĩnh nói hăng đến độ nước bọt văng tứ tung. Dừng là nghe mà há mồm trợn mắt. Vũ Vĩnh tưởng mình đã nói trúng tâm sự của y, không khỏi đắc ý cười nói. Đây mới chỉ là một điều mà thôi, chúng ta còn có thể mang lương thảo đến biên hải, đưa muối ăn về Hoài Dương, bán vải vóc cho vùng Ngô Việt, đem trà và thục xuyên, chuyển đồ sứ tới Giang Hoài, vào Nam, ra Bắc, đầy ắp các loại ngựa xe. Ngựa xe đi đến nơi nào là sẽ có một dòng sông bạc chảy qua nơi đó. Và lại mở cửa hàng ngựa xe, chở hàng chở khách, đi đường bọn họ phải ăn uống, phải ngủ, phải nghỉ chứ. Vậy tiểu lâu khách sạn không cần thiết sao? Chúng ta có thể tự xây cất khách điếm dọc đường, tránh để nước tốt chảy vô ruộng người. Dọc đường bọn họ cần tìm kỹ nữ, cần đánh bạc chứ gì. Vậy thanh lâu sòng bạc chúng ta cũng đừng bỏ qua. Có tất cả những thứ tiểu sắc tài vận này, muốn thu thập tin tức tình báo kiểu gì mà không được. Đại nhân, đây thật đúng là diệu kế đấy, không biết suy nghĩ của Vu Mỗ có giống với tâm ý của đại nhân không? Dừng lặng lau nước bọt dính đầy mặt lắp bắp. À, ta đúng là cũng đang nghĩ như vậy đấy. Không ngờ anh hùng sở kiến lực đồng, Vu huynh quả là thương nhân thiên tài. Vốn Vu Vĩnh không cho nghề buôn là hổ thẹn, nên được Dừng lặng khen ngợi, gã lấy làm vui sướng trong lòng, không khỏi cười lớn. Đó là lẽ đương nhiên, hạ quan xuất thân từ gia tộc Bá Tước Phùng Y Cống Phú Nhĩ Tư Thái Bá Cách. Nghe bà nội ta nói tổ tiên nhà ta đều là những vị thiên tài về kinh doanh đó. Dương Lăng vừa nắm chặt tay gã vừa mừng rỡ nói. Ngày mai, nhân tiện bản quan có việc vào cung, nhất định sẽ xin Hoàng thượng điều đại nhân gia nhập nội sưởng. Có được Phùng Y Cống Vô Vĩnh đại nhân, quả thực là may mắn của nội sưởng. Tiến vị Phùng cái gì cống tài thần ấy về rồi mà Dương Lăng vẫn còn đứng ngây người trong sảnh đường cả nửa buổi. Ông trời thực sự quá chiếu cố mình rồi. Thật đúng là một khi vận khí lên hương, tràn như nước lũ, thành tường không ngăn. Bỗng dưng cho mình gặp được một kỳ tài trời sinh về thương mại đến như vậy. Nếu không phải vì ở thời đại này thương nhân bị xem là tiện dân, e rằng Vô Vĩnh đã sớm bỏ quan trường theo thương nghiệp rồi. Quả thực ý tưởng của Dương Lăng không được hay ho như của Vô Vĩnh, nhưng ngay khi Vô Vĩnh đưa ra ý tưởng sáng tạo và lập được kế hoạch tầm cỡ như vậy, lại khiến y nghĩ đến mục đích còn cao xa hơn nữa. Vô Vĩnh nói rất phải, chỉ cần một thời gian ngắn, lợi dụng quyền lực và phương tiện của nội sưởng, đích thực tài nguyên sẽ chảy về cồn cuộn, đồng thời có thể xây dựng một mạng lưới tình báo khổng lồ vươn đến mọi ngõ ngách. Nhưng ý nghĩa sâu xa hơn chính là, nếu thực sự xây dựng được mạng lưới giao thông thuận tiện, khổng lồ đến như vậy, thì tài nguyên của cả đất nước bắt đầu được huy động. Những vùng có nhu cầu cấp thiết về những vật tư này sẽ có thể phát triển một cách nhanh chóng. Trong khi đó, vì lưu thông thuận lợi, các vùng miền vốn chỉ dựa vào việc cung cấp tài nguyên để đầu cơ trục lợi sẽ dần dần mất đi ưu thế của mình. Khi đó bị thôi thúc bởi lợi ích kinh tế, dân chúng sẽ tự động mưu cầu thủ đoạn kiếm lời hoành tráng và lợi hại hơn. Chính sự phát triển của thương nghiệp có tác dụng lớn nhất trong sự thúc đẩy phát triển công nghiệp. Dựa vào chuỗi phản ứng dây chuyền tác động bởi giao thông thuận lợi, vô hình chung, việc giao thông thuận lợi sẽ thúc đẩy tiến trình công nghiệp hóa của Đại Minh. Đây không phải là một quá trình có thể thấy ngay kết quả trong ngày 1, ngày 2, 1 tháng, 2 tháng,